Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878, đánh giết. Hư không nhúc nhích, một đạo tinh tế thân ảnh cũng lặng yên hiển hiện. Ha, Lục La váy sam nhẹ nhàng vũ động, Tiểu Bạch vỗ nhẹ hai tay, hi hi cười nói, vẫn là ta lợi hại đi, lập tức đem hắn bắt được. Đây chính là ngươi thiên phú thần thông. Tôn Hằng cũng không nhịn được mắt lộ ra sợ hãi thán phục. Xác thực cao minh, thậm chí ngay cả bực này tu vi đều có thể cầm xuống. Đó là đương nhiên, Tiểu Bạch đầu sọ ngẩn lên, một mặt ngạo khí, ta thế nhưng là thôn thiên mãng huyết mạch, tại thượng cổ thời kỳ cũng là cao cấp nhất loại kia. Cái này quen thuộc diễn xuất cũng làm cho Tôn Hằng hiểu ngầm cười một tiếng. Trước đó không lâu Tiểu Bạch thức tỉnh, tu vi không ngoài dự tính phóng đại, mà lại đã thức tỉnh một môn cực kỳ lợi hại thiên phú thần thông. Theo nàng nói, môn này thần thông cũng không thụ thiên địa quy tắc hạn chế. Mặc dù không rõ nó ý, có thể hôm nay quả thật làm cho Tôn Hằng mở rộng tầm mắt. Ta cho ngươi biết, Tiểu Bạch tiếng nói không dứt, tiếp tục nói, ta môn này thần thông, có thể nạp thiên địa vạn vật, không có gì không luyện, đừng nói là vừa rồi cái kia. Lời còn chưa dứt, hắn sắc mặt chính là biến đổi. Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, vội vàng hỏi, thế nào, không xong rồi? Tiểu Bạch mắt lộ bối rối, thân hình cũng không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Ta sắp không áp chế được nữa hắn. Thả hắn ra, Tôn Hằng hít sâu một hơi, mi tâm đột nhiên vỡ ra. Không sao, ta hẳn là có thể đối phó. Tiểu Bạch trọng trọng gật đầu, cũng không lo được mặt khác. Thân hình nhoáng lên, liền hóa thành một mảnh chậm rãi trương khai thiên mạc. Xoẹt xẹt, hư không nứt ra, đầy thân máu tươi ma vực Tu La cũng từ đó cất bước mà ra. Hắn thân hình vẫn như cũ khổng lồ, có thể da thịt lại có cực lớn một bộ phận đã tan rã. Thậm chí liền ngay cả trong tay cương xoa cũng có một chút biến hình. Có thể, hung uy không giảm, cùng lúc đó, Tiểu Bạch khí tức cũng đột nhiên một yếu, lặng lẽ che giấu hướng phía nơi xa độn đi. Tôn Hằng, ma vực Tu La thân hình run run. Trong hư không lực vô hình hướng phía hắn điên cuồng hội tụ, mà cái kia mình đầy thương tích thương thế lại cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Ngươi trốn không thoát, ngươi sai, từ vừa mới bắt đầu ta liền không có tính toán muốn chạy trốn. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, sở dĩ không tuyển chọn tại khôi tinh giới động thủ, bất quá là lo lắng liên lụy vô tội mà thôi. Hiện tại lời còn chưa dứt, hắn mi tâm đột nhiên sáng rõ, thiên la pháp nhãn toàn lực vận chuyển, thiên địa quy tắc như đồng căn sợi tơ tuyến, toàn bộ lọt vào trong tầm mắt. Cái kia ma vực Tu La thân hình, trong mắt hắn giống như một tôn to lớn pho tượng, mặc dù vẫn như cũ cường hãn, lại không tại không thể phá vỡ. Vù vù, vầng sáng run rẩy. Mà Đông Phương Hiển cũng thứ nhất thời gian phát giác được không đúng. Nhục thân một băng, kinh khí hỗn nguyên, rách, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, ma vực Tu La nhục thân, trong nháy mắt bắn ra ra vô số đạo vết rách, mà vết rách hiển hiện, cũng làm cho Tôn Hằng xem càng sâu. Thiên La nhãn uy năng cũng có thể tiếp tục hướng bên trong rót vào. Băng, băng, huyết quang chợt hiện. Trong lúc này bao hàm kinh khủng uy năng cơ bắp, liền một mạch đứt đoạn, cũng hướng vào trong bộ phi tốc kéo dài. A, ma vực Tu La ngửa mặt lên trời gào to, đồng thời cũng có một luồng tĩnh mịch đen tối lực lượng từ hắn trong cơ thể hiện lên, ngăn tại thiên la pháp nhãn trước đó. Tôn Hằng rên lên một tiếng, điên cuồng quất tới nguyên thần lực lượng. Mà thiên la nhãn chớp động ánh sáng yếu ớt vượng cũng càng phát ra kham nhiên. Bất quá phiến khắc thời gian, nguyên bản lôi đình hội tụ, giống như thực chất nguyên thần, không ngờ hiện ra không thật hình dạng, mà nơi xa, cái kia ma vực Tu La Sở tại hư không, đã là bị vô số lít nha lít nhít vết dạn nói bao trùm. Cộc, chẳng biết lúc nào, một giọt máu tươi từ Tôn Hằng mi tâm mắt dọc bên trong hiện ra, cũng chậm rãi nhỏ xuống tại linh giáp bên trên, mà cái kia Thiên La Pháp nhãn cũng cuối cùng chậm rãi khép kín. A, thân hình khẽ động, Tôn Hằng một tay nhẹ che trán đầu, một loại ác tâm, buồn nôn cảm giác xa lạ cảm giác cũng nổi lên trong lòng. Thật lâu, hắn mới chậm rãi đứng thẳng thân hình, hướng phía đối diện nhìn lại. Két, két, nơi xa hư không bên trong, cái kia ma vực Tu La vậy mà còn tại trèo trống. Nhiều lần lâm sụp đổ thân hình chậm rãi xê dịch, một chút xíu muốn bước ra cái kia trải rộng hư không vết rách chi địa. Ngươi không có cơ hội. Hít sâu một hơi, Tôn Hằng một tay lắc một cái, bên cạnh hư không vỡ ra, La Hầu phân thân từ đó cất bước mà ra, đồng thời chính hắn cũng bấm đốt ngón tay một chút. 36 chuôi ngôi sao phi kiếm, lần thứ hai hiển hiện quanh người. Đi, khẽ quát một tiếng, tinh hà kiếm khí lần thứ hai vượt ngang chân trời, mà La Hầu phân thân chuyên công sát phạt, đơn thuần lực lượng hủy diệt, không hề yếu nguyên thần chân nhân, đặt ở vừa bắt đầu, tự nhiên đối với ma vực Tu La không tạo được uy hiếp, nhưng bây giờ lại có thể trở thành cuối cùng một cái rơm giả. Thật lâu, nương theo lấy Tiểu Bạch một ngụm hàn khí, trong chàng cái kia khổng lồ thân hình, mới hoàn toàn mất đi sức sống. Bành, một cái bị đóng băng lấy to lớn đầu lâu từ trên trời giáng xuống, và nát mây trắng, rơi ầm ầm đại địa bên trên. Đầu lâu này, tương tự một tòa núi nhỏ, mặc dù đã không còn sinh cơ, nhưng như cũ mang theo cỗ uy hiếp lòng người lực lượng. Ma vực Tu La, bọn chúng nhục thân chính là đại đạo một loại nào đó hiển lộ rõ ràng. Lại, vậy mà giết hắn, một đám người tại lôi quang tại chân trời hiển hiện thời khắc, đã có chỗ suy đoán, có thể tận mắt thấy chứng minh thực tế, vẫn như cũ không thể tin được. Làm sao lại như vậy? Thôi Lăng một mặt mờ mịt, Đông Phương hiển thực lực đặt ở tam kiếp nguyên thần bên trong, cũng không tính kẻ yếu. Tôn đạo hữu ngươi, toàn là kiếm môn lưu lại một kiện chí bảo, nếu không ta cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Tôn Hằng không có quá nhiều giải thích, toàn bộ đẩy lên kiếm môn trên thân. Thì ra là thế, mọi người giật mình, so với chính Tôn Hằng giết chết Đông Phương Hiển, dựa vào ngoại vật hiển nhiên lại càng dễ làm cho người tin phục. Mà lại, kiếm môn thân là tam đạo thất tông một trong, tuy nói xuống dốc, có thể đánh giết tam kiếp nguyên thần đồ vật cũng hẳn là có. Tiền bối, đây là, một cái bóng hình xinh đẹp đột nhiên từ phía sau vọt tới, ôm một thân thể, quỳ lạp xuống Tôn Hằng trước mặt, còn xin tiền bối lòng từ bi, cho gia sư một cái thống khoái đi. Ngươi đúng, mẫu đơn, vừa chuyển động ý nghĩ, trước thân tên người chữ liền nổi lên trong lòng. Mà đối phương trong ngực ôm, tất nhiên là bị đủ loại hình phạt không ngừng giày vò lấy Bách Hoa phu nhân. Đứng lên đi, nhẹ nhàng lắc đầu, Tôn Hằng cong ngón búng ra, một đạo lôi hỏa liền rơi trên người Bách Hoa phu nhân. Lấy nàng tình huống là không thể sống sót, chết, duy nhất giải thoát phương pháp. Hô, như có một cái buông lỏng thanh âm vang lên. Bách Hoa phu nhân sinh cơ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thôi đạo hữu, giải quyết xong việc này, Tôn Hằng mới chuyển thân nhìn về phía Thôi Lăng, vừa rồi đã tạ mở miệng tương trợ. Đúng, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Đạo hữu khách khí. Thôi Lăng chắp tay, lập tức đem chuyện đã xảy ra từng cái nói tới, cuối cùng lại nói, hiện tại Minh Hoàn giới chủ Đông Phương đạo hữu đều lấy qua đời, nơi đây coi là Tôn đạo hữu làm chủ, chư vị nghĩ đến không có ý kiến chứ? Không có, không có. Quỷ ương lúc này ở một bên lắc đầu, trên mặt càng là treo lên ý cười. Có tôn đạo, minh chủ tại, chúng ta cũng không cần cả ngày nơm nớp lo sợ. Không tệ, thiên kình chậm rãi gật đầu. Tôn đạo hữu làm minh chủ, dù sao cũng so đông phương hiển tới muốn tốt. Những người khác liếc nhau, tất cả đều im lặng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,